Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả thật cho Liễu Vô Tà tạo thành vô cùng phiền toái lớn. Cửu Long Điện, Phi Tinh Miếu, Nhật Nguyệt Thần Điện, Huyền Thanh Môn cùng Tông Môn, nhanh chóng ra tay, cướp đoạt cái này tiết cánh tay. Liễu Vô Tà không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chịu đựng Mông Thành nhất kích. Hắn là thiên địa một thể cảnh, hẳn có thể sống sót. Vừa lúc đó, một bóng người xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Giận xuất hiện, cộng công còn ở thu lấy bảo vật. Phái Giận tới đây, trợ giúp Liễu Vô Tà. Oanh, thình lình Giận, đánh được Mông Thành một cái trở tay không kịp. Ai sẽ nghĩ tới, Vu tộc đột nhiên ra tay trợ giúp Liễu Vô Tà. Vu tộc cùng Liễu Vô Tà tới giữa sự việc, ngoại giới biết không hề nhiều. Huống chi ngày đó thấy cộng công giết người tu sĩ, căn bản đều chết hết. 72 động hải tặc, toàn bộ tử vong, phái Đào Hoa đã giải tán, thủy tộc rút đi sau đó, lại cũng không có lộ mặt, cho dù biết Liễu Vô Tà cùng Vu tộc có hợp tác. Lúc này, mọi người cũng cố thu lấy bảo vật, nơi nào có dư thừa tinh lực tới trợ giúp Liễu Vô Tà. Một quyền nện xuống tới, Mông Thành thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bàn về tu vi, Giận muốn so với Mông Thành mạnh mẽ mấy phần. Đa tạ, thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà nhanh chóng ra tay, đem tay cụt thu vào thôn Thiên Thần Đỉnh, Cửu Long Điện còn có Phi Tinh Miếu các trưởng lão, tức giận dậm chân, bọn họ rất nhanh thì phải được như ý, lại bị Vu tộc cho khuấy loạn. Liễu Vô Tà thu lấy tay cụt sau đó, lúc này luyện hóa, việc này không nên chậm trễ. Đồng Không bên kia gặp nguy hiểm, tấn thăng Khuy Thiên tầng 5, nên đại khai sát giới, bọn họ thật lấy vì mình không có chu diệt bọn họ năng lực. Giận, giúp ta giúp một tay, thay ta hộ pháp thời gian trung trà. Liễu Vô Tà đột phá Khuy Thiên tầng 5, cần một đoạn thời gian này là trống không, không có ai hộ pháp, rất có thể gặp phải những người khác đánh vào. Được, Giận gật đầu một cái, Liễu Vô Tà trợ giúp Vu tộc quá nhiều, không có hắn, cộng công nhất mạch cách diệt tuyệt không xa. Lần trước mang về nhiều vũ khí, trợ giúp Vu tộc tăng lên không thiếu, nhất là những cái kia nhỏ yếu Vu tộc, đạt được vũ khí bồi bổ, trưởng thành cực nhanh, trên hư không phun ra bảo vật vẫn còn tiếp tục. Không có ai chú ý bên này, toàn thân tim vùi đầu vào cướp đoạt bên trong, Cửu Long Điện còn có Phi Tinh Miếu cùng Tông Môn, không thể làm gì khác hơn là buông tha, bọn họ còn không có can đảm cùng Liễu Vô Tà là địch. Huống chi bọn họ tới giữa vẫn là quan hệ hợp tác. Liễu Vô Tà gần đây mấy tháng hành động đã thực hiện. Tất cả người quá rõ ràng, Mộng Yểm Chi Thành bắt đầu tấn thăng, vô biên vô tận tiên khí, từ chỗ sâu tràn ra, xông vào Thái Hoang Thế Giới, Thái Hoang Thế Giới lại bắt đầu mở rộng, thu tiến vào tay cụt, bắt đầu hòa tan. Trên ngón tay chiếc nhẫn chữ vật bị Liễu Vô Tà thu. Thần thức đảo qua, chiếc nhẫn chữ vật đồ vật bên trong, thu hết vào mắt, đáng tiếc, không có tiên khí, Liễu Vô Tà lấy là chiếc nhẫn chữ vật bên trong sẽ có tiên khí tồn tại. Hẳn là thời điểm đại chiến, tiên khí đã thất lạc, chiếc nhẫn chữ vật đồ bên trong không nhiều, mấy trăm khối tiên thạch, còn có một chút phổ thông tiên thuật, những thứ này tiên thuật đối Liễu Vô Tà trợ giúp chừng mực. Đều là sơ đẳng tiên thuật, còn không bằng Cửu Tuyệt Quyền, trừ cái này ra, còn có mấy viên thuốc. Cho dù là tiên giới nhất bình thường đan dược, thả vào tiên giới, cũng là tuyệt đỉnh bảo vật. Liễu Vô Tà cầm ra một quả, trực tiếp ném vào trong miệng, cắn được dứt khoát, nuốt trong bụng, oanh oanh oanh, Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, xuất hiện một tầng mây sấm, người phàm uống tiên giới đan dược. Đây là nghịch thiên hành sự, Giận trong mắt co rúm một cái, thân thể lui về sau một bước, đột phá, thời gian có hạn, Khuy Thiên tầng 5 cửa đã hiện ra, mạnh mẽ tiên khí đánh vào dưới, Khuy Thiên tầng 5 cửa trực tiếp nổ tung, hóa là vô số mảnh vỡ. Thái Hoang Thế Giới một lát mở rộng, một lát thu nhỏ lại, tình cảnh rất là quỷ dị, tiên văn lấy bao nhiêu tốc độ tăng trưởng, mới vừa rồi chỉ có mấy chục ngàn cái, trong chớp mắt, gia tăng đến 200.000 đạo chừng, như vậy tăng tốc độ, quá mức khủng bố, liền Liễu Vô Tà cũng toát ra một chút vẻ kinh hãi. Không tốt, Liễu Vô Tà muốn đột phá tu vi, Liễu Vô Tà cảnh giới ổn định leo lên, đã nhảy lên tới Khuy Thiên tầng 5 đỉnh cấp, mượn Mộng Yểm Chi Thành đột phá đến Khuy Thiên tầng 5. Uống vào tiên đan, năng lượng còn không hao hết. Bắt đầu đánh vào Khuy Thiên tầng 6, liên tục đột phá hai cái tu vi, đây là trước kia chưa bao giờ phát sinh qua sự việc. Lạc Cảnh Sơn các người buông tha đối đồng không ra tay. Bọn họ mục tiêu là Liễu Vô Tà, toàn lực ngăn cản Liễu Vô Tà, không thể để cho hắn tiếp tục đột phá. Mông Thành vậy ý thức được không đúng, Liễu Vô Tà đột phá Khuy Thiên tầng 5, bọn họ càng không phải là đối thủ. Sáu tên bán tiên cảnh một cổ não tràn lên, bọn họ liền bảo vật đều không thu lấy, Giận cùng Đồng Không hai người, tạo thành một đạo phòng ngự che chở. Ngăn cản bọn họ sáu người đến gần, chúng ta giúp Thái Ất Tông giúp một tay, cái này Liễu Vô Tà một người lại cướp đi như thế nhiều bảo vật. Đơn giản là lẽ nào lại như vậy, không ít người chủ động gia nhập vào, bắt đầu công kích Thiên Long Tông, Thiên Long Tông thành lập trận pháp, ngăn cản bọn họ đánh vào, đại quân áp sát biên giới, Thiên Long Tông cùng Thiên Đạo Hội toàn lực ngăn cản, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, sớm muộn sẽ bị bọn họ giết sạch. Thái Ất Tông, Đồ Tiên Cung, Nạp Lan gia tộc, Lâu Lan tộc, vô số cao thủ hội tụ vào một chỗ, đối Thiên Long Tông còn có Thiên Đạo Hội, tạo thành hủy diệt vậy đánh vào. Quý Vũ Chân trừng mắt sắp nứt, gia nhập chiến đoàn bên trong, Đồng Không cùng Giận hai người, vậy rơi vào bị động tình cảnh, Giận tu vi rất cao, tối đa đối phó hai người, Đồng Không đã bị Lạc Cảnh Sơn kiềm chế, không có cách nào phân thân. Nạp Lan Thiên Tầm, ngươi đi giết Liễu Vô Tà, Quỷ Tung cường giả cùng Ma Môn cao thủ, bọn họ cùng Lạc Cảnh Sơn, đối phó Đồng Không còn có Giận. Được, Nạp Lan Thiên Tầm phải làm, nhanh chóng lao ra vòng chiến, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, các ngươi làm như vậy, để cho ta đối nhân tộc thất vọng. Lúc này, một bóng người ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, thần tử, ai vậy không nghĩ tới, thần tử ngăn cản bọn họ, thay Liễu Vô Tà ra mặt, thần tử, Liễu Vô Tà đem ngươi giết chết, hơn nữa các ngươi thần tộc cùng Liễu Vô Tà không chết không thôi. Vì sao phải ngăn cản chúng ta? Nạp Lan Thiên Tầm không rõ ràng, hướng thần tử hỏi. Thần tử luân hồi sau đó, tu vi đại tăng, đã đạt tới bán tiên cảnh, nguyên nhân chính là ta cùng hắn có ân oán, cho nên không cho phép hắn như vậy bực bội chết đi. Cho dù chết, cũng phải đường đường tránh tránh chết ở ta trong tay. Thần tử ân oán rõ ràng, hắn cùng Liễu Vô Tà ân oán giữa, cũng không có kết thúc, cho dù chết, cũng phải quang minh lỗi lạc, mà không phải là dùng loại phương thức này. Thần tử, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nạp Lan Thiên Tầm trong lòng rất rõ ràng, Liễu Vô Tà rất nhanh liền có thể đột phá tu vi. Muốn bắt chặt thời gian, tiếng nói vừa dứt, bàn tay hướng thần tử vỗ xuống, kinh khủng sóng lớn hướng thần tử cuốn xuống, cái khác thần tộc đứng ở một bên, ai cũng không có ra tay, bọn họ cũng không hiểu thần tử vì sao phải làm như vậy. Hừ, chỉ bằng các ngươi, thần tử tính cách bướng bỉnh bất tuần, mới vừa rồi cùng bọn họ nói như thế nhiều, đã toát ra vẻ không vui, lớn luân hồi thuật xuất hiện, tạo thành một cái luân hồi lối đi, trực tiếp đem Nạp Lan Thiên Tầm cuốn bay, đồng dạng là bán tiên cảnh. Thần tử thực lực, muốn so với Nạp Lan Thiên Tầm còn kinh khủng hơn. Ha ha ha, ta đột phá đến bán tiên cảnh. Lúc này, Thái Ất Tông một tên trưởng lão lấy được bảo vật. Thuận lợi đột phá đến bán tiên cảnh, đi nhanh chu diệt Liễu Vô Tà. Lạc Cảnh Sơn hét lớn một tiếng, để cho tên này trưởng lão nhanh đi trợ giúp Mông Thành cùng Nạp Lan Thiên Tầm. Chém chết Liễu Vô Tà, ta cũng đột phá đến bán tiên cảnh. Nạp Lan gia tộc một tôn cường giả, cướp được một khối tiên thạch, thuận lợi đột phá đến bán tiên cảnh. Càng ngày càng nhiều bán tiên ra tay. Bọn họ rối rít xông về Liễu Vô Tà, cướp đoạt Liễu Vô Tà trong tay chiếc nhẫn chữ vật, mới vừa rồi Liễu Vô Tà nhưng mà nuốt một quả tiên đan. Thần tử bị Nạp Lan Thiên Tầm kiềm chế, Thái Ất Tông mới lên bán tiên cùng Nạp Lan gia tộc mới lên bán tiên đồng loạt ra tay. Xông về Liễu Vô Tà, hai người mắt xem thì phải chém chết Liễu Vô Tà, lại là một bóng người xuất hiện, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, cộng công ra tay, xuất thủ một khắc kia, thiên địa biến sắc, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Liễu Vô Tà mệnh làm sao lớn như vậy. Mỗi lần sẽ chết tại tay người khác, đều có người đứng ra, lần lượt thay hắn hóa giải nguy cơ, yên lặng đột phá, cộng công lời còn là như vậy thiếu, để cho Liễu Vô Tà yên lặng đột phá, không cần cân nhắc cái khác. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn cùng cộng công tới giữa, không cần qua nhiều lời, một cái ánh mắt đủ để, cộng công một người, đồng thời đối mặt hai người bán tiên, chút nào không rơi hạ phong, hư không sớm bị đánh thủng, vực ngoại thế giới biến thành một mảnh hỗn độn, trên hư không bảo vật dần dần biến mất, có chút bị ngược dòng cuốn đi. Có chút chìm vào vô tận thời không chỗ sâu, những cái kia không liên quan người các loại, rối rít lui đến xa xa, để tránh vạ lây mình, chúng ta muốn không nên ra tay tương trợ Liễu Vô Tà. Cửu Long Điện trưởng lão lên tiếng nói, Liễu Vô Tà đối Cửu Long Điện có ân, bọn họ nếu như ngồi yên không để ý đến, quả thật không nói được. Cản đường Huyền Thanh Môn, ngay mới vừa rồi, Huyền Thanh Môn thi triển tất cả loại độc trùng, hướng Liễu Vô Tà bay qua, ba tên bán tiên bị cộng công ngăn lại, nhưng không cách nào ngăn lại những thứ này độc trùng. Liễu Vô Tà ở chỗ này rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Cửu Long Điện bán tiên cảnh xuất hiện, bọn họ cùng Huyền Thanh Môn cũng thuộc về lão cửu địch. Đối Huyền Thanh Môn thủ đoạn, biết quá mức hơn, sử dụng tất cả loại kỳ quái dược liệu, những độc trùng kia rối rít chết đi, Đồng Không kiềm chế Lạc Cảnh Sơn còn có Quỷ Tông cùng Ma Môn. Giận kiềm chế Mông Thành, cộng công kiềm chế mới lên hai tôn bán tiên cảnh, thần tử kiềm chế Nạp Lan Thiên Tầm, Cửu Long Điện cường giả kiềm chế Huyền Thanh Môn, toàn bộ thương khung, một phiến hỗn loạn, nơi có việc đều là bởi vì Liễu Vô Tà lên, giờ phút này Liễu Vô Tà thuộc về vòng xoáy bên trong. Mộng Yểm Chi Thành đã hoàn thành lột xác, tấn thăng tiên khí, tiên đan năng lượng ở trong thân thể nổ tung, còn thừa lại mấy cái tiên đan Liễu Vô Tà không dự định uống. Chuẩn bị lấy về, trợ giúp sư phụ đột phá đến tiên nhân cảnh, Thiên Đạo Hội toàn thể thực lực cũng cần tăng lên, giống vậy cần tiên đan, hắn tiếp tục uống vào, ý nghĩa chừng mực, không có thể đột phá tu vi. Khuy Thiên tầng 6 cửa hiện ra, điều động thần bí diều ấn, hướng Khuy Thiên tầng 6 cửa chém xuống. Ung ung, Khuy Thiên tầng 6 cửa, ầm ầm ngang vỡ, vô tận sóng biển, Từ Khuy Thiên tầng 6 cửa bên trong xông ra, một cổ mênh mông lực lượng cuộn sạch đi ra ngoài, suýt nữa đem chung quanh những cường giả kia tung bay. Không tốt, Lạc Cảnh Sơn ý thức được không ổn, Liễu Vô Tà đã hoàn thành đột phá, thành công đem tay cụt luyện hóa, liên tục đột phá hai cái tu vi, nếu là biết Liễu Vô Tà luyện hóa mộng yểm chi thành, đem tấn thăng tiên khí, phỏng đoán sẽ sống hoạt khí chết, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1647, Khuy Thiên tầng 6. Liễu Vô Tà trước đây không lâu vẫn là Khuy Thiên tầng 4. Cái này mới qua hơn 2 tiếng, lại có thể đột phá đến Khuy Thiên tầng 6, chỉ dựa vào luyện hóa hai cánh tay, căn bản không làm được, khẳng định còn có những bảo vật khác. Mộng yểm chi thành tấn thăng tiên khí, thả ra hoảng sợ lực lượng, cuộn sạch thái hoang thế giới, cộng thêm tiên đan đánh vào, liên tục xông phá hai cảnh giới, tu vi vẫn còn ổn định leo lên, cộng công cùng thần tử các người, trên mặt toát ra vẻ khiếp sợ. Liễu Vô Tà tạo thành khí thế, liền giống vậy tiên nhân, cũng không theo kịp, chung quanh tiên văn phun trào, tiên khí bung ra, những cái kia bán tiên cảnh không chịu nổi khí thế đánh vào, rối rít lui về phía sau, mông thành còn có Nạp Lan Thiên Tầm, liền đến gần tư cách cũng không có. Mọi người còn đứng ngây ở đó làm gì, liều chết vậy muốn ngăn cản hắn. Lạc Cảnh Sơn ý thức được sự việc nghiêm trọng tính, cho dù là chết, cũng phải tru diệt Liễu Vô Tà. Đại chiến càng thêm kịch liệt, chung quanh không gian, sớm bị đánh thủng, vô số bạo bắn tới vẫn thạch, không tiếng động nổ tung, hóa là phấn vụn, biến mất ở trên trời bên trong. Ngăn cản, toàn lực ngăn cản, Đồng Không hét lớn một tiếng, để cho tất cả người cần phải ngăn cản Lạc Cảnh Sơn các người. Trợ giúp Liễu Vô Tà hoàn thành đột phá, thần tử. Cộng công, giận, mỗi cái người thi hành mở ra thủ đoạn mạnh nhất, tạo thành ngập trời lãnh vực, đem tất cả người ngăn cản bên ngoài. Cửu Long Điện bên kia, chiến đấu vậy so với là kịch liệt, coi như không có Liễu Vô Tà. Cửu Long Điện cùng Huyền Thanh Môn, vẫn luôn là đối nghịch quan hệ. Chúng ta vậy ra tay, trợ giúp Thiên Long Tông. Lúc này, Phi Tinh Miếu rốt cuộc làm ra lựa chọn, Liễu Vô Tà đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Một khi đột phá, biết được Phi Tinh Miếu không chịu xuất thủ tương trợ, sau này hợp tác khẳng định khó mà mở phát triển tiếp. Bọn họ không có xông về Liễu Vô Tà, mà là xông về Thiên Long Tông, Nạp Lan gia tộc, Đồ Tiên Cung, Thái Ất Tông, Ma Môn, Quỷ Tiêu nhóm cao thủ, một cổ não xông về Thiên Long Tông còn có Thiên Đạo Hội thành viên. Lạc Hải cùng Gia Cát Minh các người đang thề ngăn cản. Hai bên thực lực chênh lệch quá khác xa, 5-6 cái tông môn cùng nhau liên hiệp, chỉ dựa vật Thiên Long Tông cùng Thiên Đạo Hội hơn 200 người. Tối đa có thể ngăn cản thời gian trung trà, Phi Tinh Miếu xuất thủ một khắc kia, Nhật Nguyệt Thần Điện, Xương Trắng Sơn Trang cùng tông môn nhanh chóng ra tay, bán tiên cảnh gia nhập vào, đem mấy đại tông môn cao thủ tung bay ra ngoài, cũng không có hạ sát thủ, bọn họ chỉ là kềm chế. Cuối cùng, cái này mấy đại tông môn, còn không muốn cùng Thái Ất Tông đạt tới Nạp Lan gia tộc khai chiến. Chỉ cần bọn họ kềm chế là được, chuyện giết người, giao cho Liễu Vô Tà. Lạc Cảnh Sơn các người đánh vào nhiều lần, đều bị cộng công còn có giận phản chấn trở về. Thần tử mặc dù không có ra đem hết toàn lực, nhưng là tác dụng của hắn, không thể khinh thường, ung dung đem mông thành còn có thì nhất phàm ngăn lại. Bàn về số lượng, lấy Lạc Cảnh Sơn cầm đầu tất cả đại tông môn, bán tiên chung vào một chỗ, chừng 8 người, mà Liễu Vô Tà bên này, Đồng Không, Cộng Công, Giận, Thần Tử, chỉ có bọn họ 4 cái, coi như vậy, bọn họ 4 cái không chút nào bại hướng, trừ Đồng Không hơi yếu một ít, Cộng Công cùng Thần Tử sức chiến đấu, đã đạt tới siêu phàm nhập thánh bước, hống hống hống, từng tiếng gầm thét truyền khắp vực ngoại thế giới, Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời gầm thét, Khuy Thiên tầng 6 cửa mở ra sau đó, thái hoang thế giới đột nhiên biến đổi. Vượt qua 300.000 đạo tiên văn, lơ lửng trong đó, mộng yểm chi thành mở khép, phun ra nhiều tiên văn, hai quả tiên thạch nổ tung, hóa là vô tận tiên khí, bổ túc đến thái hoang thế giới, những thứ này đều là tiên giới tiên thạch, chiếc nhẫn chữ vật kia bên trong, chừng 800 khối, thật là đáng sợ hơi thở, Liễu Vô Tà phải hoàn thành đột phá, lui đến xa xa những người đó, mặt đầy kinh hãi, cái này Liễu Vô Tà quá đáng sợ, luyện hóa tiên nhân cánh tay, coi như là bán tiên cảnh, cũng cần một năm nửa năm đi, hắn chỉ dùng 2 tiếng. Xa xa còn có hàng loạt bán tiên cảnh, cũng không có ra tay, bọn họ lẳng lặng nhìn, đáng sợ không phải những thứ này, ta hoài nghi hắn trong thân thể, ẩn núp một tôn tiên khí, lại là một tôn bán tiên cảnh nói, những thứ này bán tiên cảnh, đến từ những tinh vực khác, Liễu Vô Tà đại danh, đã sớm ở 4 đại tinh vực truyền ra, có thể nói là nhà nhà đều biết, không thể nào đâu, tiên khí nào có như vậy dễ dàng luyện chế, không ít người lắc đầu một cái, cho rằng không thể nào, đừng quên, hắn mới vừa rồi nhưng mà tu lấy một quả tiên giới chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong chắc có tiên khí tồn tại, mới vừa mới mở miệng nói chuyện ông già tiếp tục nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nếu quả thật là như vậy, vậy Liễu Vô Tà há chẳng phải là vô địch thiên hà? Chỉ có tiên người mới có thể giết hắn, thái hoang thế giới dần dần lắng xuống, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu mây sấm từ từ tản đi. Trong mắt mở ra, một cổ mênh mông lực lượng cuộn sạch bốn phía, hóa là một đạo sóng trùng kích, đem đang tại chiến đấu bán tiên cảnh toàn bộ tung bay. Các ngươi đều đáng chết. Liễu Vô Tà tỉnh lại câu nói đầu tiên, phong tỏa Lạc Cảnh Sơn cùng 8 người, mỗi người trên thân thể, toàn bộ bị đánh lên tử vong nhãn hiệu. Thấy Liễu Vô Tà đột phá thành công, thần tử thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, hắn ra tay trợ giúp Liễu Vô Tà, chỉ là không hy vọng Liễu Vô Tà như vậy bực bội chết ở Lạc Cảnh Sơn cùng trong tay người. Không đại biểu hắn cùng Liễu Vô Tà liền trở thành bạn. Hai người tới giữa vẫn là không chết không thôi, cộng công cùng giận nhìn nhau, lui về sau một bước, đa tạ bốn vị thay ta hộ pháp, cùng giết bọn họ sau đó, ta lại trước mặt cảm ơn, Liễu Vô Tà hướng cộng công còn có giận gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía thần tử, hai người ăn ý hai mắt nhìn nhau một cái, không cần quá nhiều nói nhảm, hai người trong lòng rất rõ ràng, nếu như là thần tử gặp gỡ cái này cùng không công bình sự việc. Liễu Vô Tà giống vậy sẽ đứng ra, đồng trưởng lão, ngươi đi trợ giúp Thiên Long Tông, bọn họ giao cho ta là tốt. Liễu Vô Tà hướng về phía đồng không nói, để cho hắn đi trợ giúp Gia Cát Minh các người. Phi Tinh Miếu còn có Cửu Long Điện mặc dù kiềm chế Thái Ất Tông nhóm cao thủ, cũng không có thống hạ sát thủ. Vô Tà, ngươi có thể không? Đồng không ngược lại không phải là không tin Liễu Vô Tà. Một người đồng thời đối phó 8 người, độ khó quá lớn, đi đi. Liễu Vô Tà không có giải thích, mà là phất phất tay. Đồng không do dự một tí, vẫn là xoay người rời đi. Cộng công còn có thần tử các người chủ động rời đi. Hẳn đoán được Liễu Vô Tà ý đồ, không cần cùng Liễu Vô Tà mở miệng, đem chiến trường dọn ra, giao cho Liễu Vô Tà. Lạc Cảnh Sơn cùng 8 người, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, 8 đạo kinh khủng hơi thở, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà. Kỳ quái chính là, những thứ này khi thế rơi vào Liễu Vô Tà bên người, không cách nào đến gần chút nào. Lãnh vực thi triển, thần bí diều ấn chém xuống, 8 đạo lãnh vực toàn bộ nổ tung, hóa là vô số mảnh vỡ. TTT, ước chừng vừa đối mặt, Liễu Vô Tà thì ung dung phá hủy bọn họ 8 người lãnh vực. Đưa tới vô số người ngược lại hút khí lạnh, Liễu Vô Tà, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Thì Nhất Phàm một tiếng kêu to, cái đầu tiên xông về Liễu Vô Tà, hắn đại biểu là Lâu Lan tộc, Liễu Vô Tà hủy diệt Lâu Lan tộc thế giới truyền tống trận, lại lấy đi Lâu Lan tộc võ hồn, thù này không đội trời chung, chiến đi. Liễu Vô Tà lười nói chuyện, đã như vậy, vậy thì chiến đi. Tà nhận rơi xuống, thả ra ngập trời hơi thở, mặc dù không có thể đột phá đến tiên khí, đạt được nhiều tiên văn đánh vào, cộng thêm Mộng Yểm Chi Thành tấn thăng tiên khí, Tà nhận vậy được ích lợi không nhỏ. Mộng Yểm Chi Thành ở giữa tiên khí quy luật, bồi bổ Tà nhận nội bộ, thời khắc này Tà nhận vô hạn tại đến gần tiên khí tồn tại, thiếu sót là nội tình, mỗi ngày lợi dụng tiên văn chế tạo, tối đa một năm nửa năm, Tà nhận là có thể tấn thăng tiên khí. Chém, tay cầm Tà nhận hung hăng chẻ chặt xuống, không có hoa lệ chiêu thức, đơn giản một đao phong tỏa Thì Nhất Phàm. Chẳng ai nghĩ tới Liễu Vô Tà cái này một đao chém xuống tới lại có thể vượt qua thiên đạo, chung quanh không gian không tiếng động vỡ vụn, xuất hiện một cái thật dài rãnh, xuất hiện ở Thì Nhất Phàm trước mặt. Lạc Cảnh Sơn cùng người thất kinh, đồng loạt ra tay. Lạc Cảnh Sơn trong lòng rất rõ ràng, chỉ dựa vào một người, không thể nào chém chết Liễu Vô Tà, chỉ có mọi người liên hiệp. Một cái khác khu vực, Đồng Không xuất hiện sau đó, lấy càn quét thế, bắt đầu trắng trợn tàn sát. Cửu Long Điện bọn họ không dám giết người, không đại biểu Thiên Long Tông không dám. Bán Tiên ra tay, giống như dễ như bỡn. Thái Ất Tông mảng lớn trưởng lão chết đi, Đồ Tiên Cung còn có Nạp Lan gia tộc cũng không khá hơn chút nào. Quý Vũ Chân không ngừng xê dịch, muốn chạy ra khỏi nơi đây. Bởi vì hắn rất rõ ràng, không người nào có thể ngăn trở Liễu Vô Tà. Thời gian đầu tiên nghĩ tới chạy trốn, Quý Vũ Chân xuất hiện, Liễu Vô Tà đã sớm đem hắn phong tỏa, lần này vô luận như thế nào cũng phải đem chém chết. Đi qua Thiên Đạo Thần Thư suy diễn, phát hiện Quý Vũ Chân cùng mình tới giữa có dũng khí vô hình liên lạc, hôm nay không chết sau này còn sẽ cho mình mang đến phiền toái. Thì Nhất Phàm thân thể định cách tại chỗ, bị Liễu Vô Tà khí thế cho phong tỏa, cái này để cho Thì Nhất Phàm sắc mặt biến. Lạc trưởng lão, mau cứu ta. Thì Nhất Phàm giống to, hắn thân thể hiện tại không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể khẩn cầu người khác ra tay. Ta muốn giết người, không người nào có thể cứu được ngươi. Tà nhận lấy vô cùng tư thế, lăng không chém xuống, rắc rắc, Thì Nhất Phàm thân thể nổ tung, hóa là vô số máu loãng, máu thịt còn trên không trung ngoạ nguậy, tạm thời nửa khắc không cách nào tử vong. Hắc động xuất hiện, đem Thì Nhất Phàm thân thể chiếm đoạt đi vào, biến mất vô ảnh vô tung, liên tục đột phá hai cái tu vi. Thái Hoang thế giới mặc dù rút nhỏ mấy ngàn lần, bên trong như cũ lộ vẻ được trống rỗng. Luyện hóa Thì Nhất Phàm sau đó, Lâu Lan giới đột nhiên phóng đại, nhiều Lâu Lan quy luật tràn ngập Thái Hoang thế giới. Lạc Cảnh Sơn các người sợ run tại chỗ, mặt đầy không biết làm sao. Liễu Vô Tà một chiêu chém chết bán tiên cảnh, điều này sao có thể? Ngày đó Chu Diệt Sở Trung Thiên, nhưng mà hao tốn rất lớn thủ đoạn, đến các ngươi giết Thì Nhất Phàm. Liễu Vô Tà không có dừng lại, ánh mắt phong tỏa Lạc Cảnh Sơn, thần bí diều ấn đứng ngạo nghễ thương khung, phong tỏa tất cả người. Lãnh vực lực không ngừng lan truyền, đem bọn họ 7 người nhốt lại, hôm nay hết thảy đều phải chết, mọi người đừng giấu giếm, đồng loạt ra tay. Mông Thành mở miệng nói, mọi người mục đích như nhau, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có một đường cơ hội, bây giờ không phải là có thể hay không giết chết Liễu Vô Tà, mà là có thể hay không còn sống đi ra ngoài. Bảy người gật đầu một cái, mỗi cái người vẻ mặt ngưng trọng, bán tiên giao chiến, băng thiên diệt, nếu như ở những tinh cầu khác, đã sớm đem cả tòa tinh cầu hủy diệt không còn một mống. Cùng lên đi, Liễu Vô Tà lười được từng người giết chết, để cho bọn họ bảy người đồng loạt ra tay, bực nào cuồng ngông, xa xa những tu sĩ kia nhiệt huyết sôi trào, đã bao nhiêu năm, không có gặp qua bán tiên giao chiến, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, nhất là gần đây mấy chục ngàn năm ra đời tu sĩ. Liền bán tiên cảnh cũng rất khó thấy, hôm nay thấy nhiều như vậy bán tiên cảnh, còn có thể thấy bọn họ quyết tử chiến một trận, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1648, toàn bộ giết chết. Ở tất cả mọi người nhìn lại, đây là một tràng khó khăn cuộc chiến, Liễu Vô Tà muốn thủ thắng, độ khó rất lớn, bọn họ bảy người muốn chém chết Liễu Vô Tà, độ khó lớn hơn, liều chết đánh một trận cường giả thắng. Trận chiến này không có đường lui, bất luận là đối Liễu Vô Tà, hay là đối với Lạc Cảnh Sơn. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, đoạt hồn đao, tử tiêu thần chém, vô ngân tâm kiếm, bảy người toàn bộ sử dụng cường đại nhất pháp thuật, không có tiên thuật, chỉ có Lạc Cảnh Sơn pháp thuật, tương đối lớn mạnh một chút, rác dưới vậy pháp thuật. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, bàn tay giơ lên, ngũ hành thần trưởng xuất hiện, trên hư không, xuất hiện một tôn ngũ hành thần sơn, thiên địa nổ tung, bốn phía không gian nguyên bản liền biến mất, lại là rơi vào một mảnh hỗn độn, mỗi cái người hô hấp trở nên có chút thô trọng, nhất là những cái kia bán tiên cảnh. Bọn họ cũng không có lĩnh ngộ ra tới tiên thuật, Liễu Vô Tà sử dụng tiên thuật một khắc kia, không khí chung quanh trở nên có chút ngưng kết, thật là cường đại tiên thuật. Ngũ hành thần trưởng đứng ngạo nghễ thương khung, đứng ở đàng xa giận, mặt đầy vẻ kinh hãi, hắn đối Liễu Vô Tà biết rõ, giới hạn tại thiên đảo hải vực, từ sau đó, lại cũng không có gặp qua, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Liễu Vô Tà trưởng thành đến như vậy trình độ, bọn họ nguy hiểm, đây mới thật là tiên thuật. Đồng không gia nhập chiến trường sau đó, Cửu Long Điện còn có Phi Tinh Miếu cường giả dần dần thối lui ra, đứng ở một bên lược trận, mới vừa nói chuyện chính là Phi Tinh Miếu bán tiên cảnh. Tiên thuật vừa ra, ai cùng tranh phong, không gian ba động vẫn còn tiếp tục, dần dần hướng ngoài vạn dặm đánh vào, đếm không hết vẫn thạch, lặng yên không tiếng động nổ tung, thiên địa vết nứt, nhật nguyệt đã trốn vào tầng mây bên trong, không dám hiện thân, xa xa mấy tòa phế tinh, bắt đầu run rẩy, nhiều đỉnh núi sụp đổ, pháp thuật hình thành đánh vào, lại bị ngũ hành thần sơn phong ấn ở tại chỗ. Không cách nào nhúc nhích, cái này để cho Lạc Cảnh Sơn sắc mặt biến, sự chênh lệch giữa bọn họ, làm sao sẽ to lớn như vậy, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, chúng ta bảy người liên hiệp nhất kích, lại có thể bị hắn cho trấn áp lại. Mông Thành không dám tin tưởng, dựa theo bọn họ suy tính, coi như không thể chu diệt Liễu Vô Tà, cũng có thể chiến thành ngang tay, giờ phút này xem ra, bọn họ đều đánh giá thấp Liễu Vô Tà, luyện hóa tiên nhân cánh tay, hấp thu tiên thạch, mộng yểm chi thành tấn thăng tiên khí, Liễu Vô Tà tu vi đầu chỉ tăng lên 100 lần, đáng chết, thật là đáng chết à, ta pháp thuật bị phong ấn. Nạp Lan Thiên Tầm phát ra một tiếng giống giận, muốn tránh thoát ngũ hành thần sơn nghiền ép, bất luận hắn giãy giụa như thế nào, ngũ hành thần sơn không gì phá nổi, áp lực càng ngày càng lớn, ngũ hành thần sơn bắt đầu chìm xuống, bởi vì không có mặt đất, bọn họ thân thể không ngừng hạ rơi xuống đến nhất định trình độ, không cách nào tiếp tục rơi xuống, bởi vì chu vi vạn dặm, sớm bị Liễu Vô Tà phong tỏa, vô số tiên văn qua lại lãnh vực bên trong. Công kích của bọn họ toàn bộ bị lãnh vực hấp thu. Đồng không bên kia chiến đấu đến gần hồi cuối, lấy Thái Ất Tông cầm đầu mấy ngàn tên cường giả toàn bộ chết đi. Quý Vũ Chân phát hiện không đúng, đã sớm thoát khỏi vòng chiến, đang hướng xa xa thoát đi. Quý Vũ Chân, ân oán giữa chúng ta cũng nên chấm dứt. Liễu Vô Tà một bên ra tay, ánh mắt phong tỏa Quý Vũ Chân, điểm ngón tay một cái, một đạo vô hình sóng xuất hiện, đem Quý Vũ Chân trói buộc tại chỗ. Mặc dù hắn đạt tới đỉnh cấp Khuy Thiên cảnh, ở Liễu Vô Tà trước mặt vẫn là con kiến hôi. Liễu Vô Tà, ngươi chết không được tử tế. Quý Vũ Chân bị nhốt lại, không cách nào nhúc nhích, phát ra lớn tiếng mắng, đại lục chân võ bị ngươi chạy trốn, hôm nay không có vận khí tốt như vậy. Liễu Vô Tà nói xong, một đạo kinh khủng hơi thở rơi xuống, tà nhận xuyên qua Quý Vũ Chân thân thể, không có dư thừa nói nhảm, quả quyết sát phạt, chém chết Quý Vũ Chân. Một khắc kia, Liễu Vô Tà trước mặt toát ra một chút trong sạch, giữa bọn họ liên quan bị hắn hoàn toàn cắt đứt. Quý Vũ Chân chết không nhắm mắt, thân thể một chút xíu khô đét, tất cả năng lượng toàn bộ bị tà nhận tước đoạt. Đến các ngươi, giết Quý Vũ Chân sau đó, Liễu Vô Tà tâm tình thật tốt, trong lòng một khối đá rốt cuộc rơi xuống, thiên đạo thần thư lên vết rách, khép lại không thiếu. Cái này Quý Vũ Chân thật không đơn giản, lại có thể ảnh hưởng Liễu Vô Tà thiên đạo. Quý Vũ Chân chết một khắc kia, một đạo kim quang từ trong cơ thể hắn chui ra ngoài, bay về phía tòa kia nứt ra môn hộ, ngay chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, có loại dự cảm xấu, không nói ra được, mới vừa rồi bay ra ngoài điểm sáng, cũng không phải là nguyên thần, cũng không phải dấu vết, càng không phải là hồn lực, không nói được đạo không rõ. Liễu Vô Tà sử dụng hồn lực, nhưng không cách nào hủy diệt vậy đạo điểm sáng màu vàng. Quả thực có chút cổ quái, tạm thời không có để ý, có lẽ chỉ là trùng hợp, người đã bị hắn giết chết, làm sao có thể còn sẽ sống lại. Liễu Vô Tà nhưng mà chặt đứt Quý Vũ Chân kiếp trước kiếp này, coi như là mượn lớn luân hồi pháp thuật, đều không cách nào sống lại. Ánh mắt rơi vào Lạc Cảnh Sơn cùng trên thân thể người. Ngũ hành thần sơn ầm ầm nện xuống, rắc rắc, mông thành thân thể nổ tung, đối mặt tiên thuật nghiền ép, không có bất kỳ ngăn cản lực, pháp thuật ở Liễu Vô Tà trước mặt, yếu ớt giống như là vỏ trứng gà như nhau, ung dung tan vỡ. Cái khác mấy người cũng không khá hơn chút nào, trên thân thể vết rách càng ngày càng nhiều, tiếp theo là mới lên hai người bán tiên cảnh, ta còn không muốn chết ta, bọn họ thật vất vả mượn bảo vật đột phá đến bán tiên cảnh. Nơi nào bỏ được chết đi, Nạp Lan gia tộc người trưởng lão kia, đột nhiên quỳ xuống, cho Liễu Vô Tà dập đầu, thất trưởng lão, ngươi, thấy Nạp Lan gia tộc trưởng lão quỳ xuống, Nạp Lan Thiên Tầm tức giận dậm chân, ta thật không muốn chết ta, quỳ xuống trưởng lão đầu cũng dập đầu chầy, Liễu Vô Tà thờ ơ, hắn hiện tại không cần bán tiên cảnh. Độ hóa bọn họ không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngược lại lãng phí mình tín ngưỡng suối. Tín ngưỡng suối sử dụng một lần thiếu một lần, trừ phi hắn có thể lĩnh ngộ cường đại hơn lớn tín ngưỡng pháp thuật. Rắc rắc, ngũ hành thần trưởng nghiền xuống, quỳ xuống Nạp Lan gia tộc trưởng lão nổ tung, trong thân thể quy luật bị hắc động tước đoạt, dung nhập vào Thái Hoang thế giới, thôn thiên thần đỉnh ẩn giấu ở Thái Hoang thế giới dưới đất. Diện tích càng ngày càng lớn, hướng chỗ sâu hơn tiến về trước, bên trong sâu không thấy đáy, một cổ hồng hoang khí từ chỗ sâu tràn ra. Số người một cái tiếp theo một cái giảm thiểu, chung quanh những người đó đã chết lặng, cảm giác cả người lạnh run, bán tiên giống như heo chó như nhau, bị Liễu Vô Tà một cái tiếp theo một cái tàn sát. Huyền Thanh môn cao thủ phát hiện không đúng, đã sớm chạy trốn, quá rung động, những người bình thường kia chỉ có thể dùng rung động tới hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Có thể đột phá đến bán tiên cảnh, cái nào không phải trải qua vô số kiếp nạn, ở Liễu Vô Tà trước mặt, lại không chịu nổi một kích, ta không cam lòng, ta thật không cam lòng. Tiếp theo là Nạp Lan Thiên Tâm, giống vậy bị ngũ hành thần trưởng nghiền nát, liền tù tiên chỉ cũng không cần dùng tới, ngũ hành thần trưởng đủ để đem bọn họ toàn bộ giết chết. Ma môn môn chủ ngã xuống, rắc rắc, Quỷ Tông tông chủ tử vong, trước sau cũng chỉ trong chớp mắt, chỉ còn lại Lạc Cảnh Sơn một người đứng tại chỗ, trừng mắt sắp nứt, mặt đầy vẻ không cam lòng. Liễu Vô Tà, ngươi chết không được tử tế à? Lạc Cảnh Sơn tóc tai bù xù, hình dáng giống như điên cuồng, phát ra cuồng loạn tiếng kêu, nhìn thấy Ất Tông nhiều cao thủ như vậy chết đi, tim cũng đang rỉ máu. Lần tổn thất này quá lớn, Thái Ất Tông không có trăm năm, không cách nào khôi phục nguyên khí, chết. Đối mặt Lạc Cảnh Sơn mắng, Liễu Vô Tà thờ ơ, cuối cùng một đầu ngón tay rơi xuống, Lạc Cảnh Sơn thân thể nổ tung, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà biểu hiện được rất bình tĩnh, không có bởi vì chém chết tám tên bán tiên có vẻ hưng phấn. Bởi vì hắn rất rõ ràng, tối đa nửa năm, tiên nhân sắp trở về, hắn đối thủ không phải bán tiên, mà là tiên nhân chân chánh, tiếp theo nửa năm thời gian. Hắn muốn đánh tạo một chi siêu cấp chiến đội, một chi có thể kháng nhận định tiên nhân đội ngũ, nói dễ, làm lên rất khó, muốn chống lại tiên nhân, đầu tiên mình muốn đạt tới tiên nhân, trên người có mấy cái tiên đan, nhất định có xác suất có thể bồi dưỡng được tiên nhân. Chỉ là xác suất mà thôi, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh, bể tan tành môn hộ vậy hoàn toàn biến mất, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía thần bí môn hộ. Từ Quý Vũ Chân trong thân thể bay ra ngoài điểm sáng, đi theo môn hộ cùng nhau biến mất, còn như đi nơi nào, Liễu Vô Tà vậy không biết được. Thái Ất Tông cao thủ toàn bộ tử vong, Đồ Tiên cung cao thủ không một người sống sót, Nạp Lan gia tộc toàn quân chết hết, Lâu Lan tộc chết không còn một mống, Ma Môn còn có Quỷ Tông, lại là tổn thất thảm trọng. Liễu Vô Tà chém chết Ma Môn còn có Quỷ Tông thời điểm, liền cơ hội nói chuyện đều không cho bọn họ, một cổ chiến ý ngất trời từ thần tử trên mình xông ra. Liễu Vô Tà đại sát tứ phương, kích phát thần tử chiến ý, ta hiện tại không muốn cùng ngươi giao chiến, thần tộc cùng ta ân oán giữa, nửa năm bên trong, ta sẽ đích thân đi một chuyến thần tộc. Trước mặt giải quyết, Liễu Vô Tà hướng về phía thần tử nói, mới vừa rồi thần tử ra mặt giúp hắn giải vây, lúc này, bọn họ tiếp tục giao chiến, coi như đánh, cũng sẽ không tận hứng, được, ta ở thần tộc chờ ngươi. Thần tử gật đầu một cái, dẫn rất nhiều thần tộc rời đi, cùng thần tộc ân oán giữa, Liễu Vô Tà cũng nên làm một chấm dứt, một mực bị thần tộc như vậy đuổi giết cũng không phải biện pháp. Dứt khoát chủ động đánh lên đi, làm rõ ràng tình huống cụ thể, những tông môn khác lục tục rời đi, cộng công cùng dẫn đi tới. Đây là 100 cái tiên thạch, cộng thêm một viên tiên đan, cảm ơn hai vị trượng nghĩa ra tay, Liễu Vô Tà không có keo kiệt, cầm ra một quả tiên đan, cộng thêm 100 khối tiên thạch, đủ để giúp cộng công tăng lên tới tiên nhân cảnh, Liễu Vô Tà làm như vậy, tự nhiên có hắn mục đích, tiếp theo có thể phải đối mặt các lộ cường giả, có Vu tộc trợ giúp mình, sống sót xác suất lớn hơn, mới vừa rồi cũng nghĩ tới đưa cho thần tử, nhưng là hắn rất rõ ràng, coi như tự cầm ra, thần tử cũng chưa chắc sẽ muốn, thần tử ra tay giúp hắn, tuyệt không phải đồ Liễu Vô Tà báo ân, mà là không hy vọng Liễu Vô Tà như vậy bực bội chết đi. Cộng công vậy không khách khí, từ đầu đến cuối, hắn cùng Liễu Vô Tà cũng chưa có khách khí qua, giận cầm ra túi vải, Liễu Vô Tà đem túi vải trang bị đầy đủ vũ khí. Giận trên mặt rốt cuộc toát ra nụ cười, lúc này cáo từ, cộng công lời còn là như vậy thiếu, nhận lấy đồ sau đó, dẫn Vu tộc rời đi, lần này Vu tộc thu hoạch rất phong phú, cộng thêm Liễu Vô Tà sử dụng vũ khí, trở về sau đó, Vu tộc thực lực, khẳng định sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, sau này gặp lại, Liễu Vô Tà đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, hy vọng Vu tộc mau sớm lớn lên, nửa năm, chỉ có nửa năm, Liễu Vô Tà hiện tại muốn cùng thời gian thi đấu chạy. Cái này nửa năm thời gian, không chỉ có phải cố gắng tăng lên tu vi, còn muốn lôi kéo một chồng đồng minh, chỉ dựa vào Thiên Đạo Hội cùng Thiên Long Tông, xa xa không đủ, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1649, siêu cấp chiến đội. Vượt ngoại thế giới sự việc dần dần lắng xuống, nhưng là tâm tình của mọi người, nhưng không cách nào thở bình thường lại. Tám tên bán tiên, vĩnh viễn ở lại vượt ngoại thế giới, tất cả đại tông môn cao thủ, lục tục trở lại, bọn họ mang về tin tức, rất nhanh truyền khắp thiên hạ. Bốn đại tinh vực cũng đang nghị luận Liễu Vô Tà, nhất là hắn một trưởng chém chết tám tên bán tiên cảnh, lại là kinh thiên địa khóc quỷ thần, bị người miêu tả hủ hủ cuộc đời còn lại, đem như vậy thở mạnh mạnh mẽ ý cảnh, toàn bộ khắc vẽ ra tới, vô số kể chuyện cổ tích người, đang tửu lầu quán trà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vượt phía dưới trắng trợn tuyên dương, liên quan tới Liễu Vô Tà truyền thuyết, là càng ngày càng nhiều. Có người nói hắn có tiên khí, cũng có người nói hắn là tiên nhân chuyển thế, còn có người nói hắn là tà ma hạ xuống, khen chê không đồng nhất, có người tán dương, dĩ nhiên là có người không ưa. Cái thế giới này chính là như vậy huyền diệu. Đoàn người thuận lợi trở lại Thiên Long Tông, Lạc Hải dẫn nhóm lớn cao thủ trở lại Thiên Đạo Hội, lần này tiên giới phun ra bảo vật, Thiên Long Tông cùng Thiên Đạo Hội không thể nghi ngờ là lớn nhất bên thắng. Bọn họ bằng vào kiền lưới Thiên Lang Đồ thu lấy đến gần hơn ngàn loại vật phẩm, dựa theo số người phân chia, Thiên Đạo Hội chia tới 300 cái, Thiên Long Tông chia tới 700 cái, vô cùng công bằng, bởi vì Thiên Long Tông số người là Thiên Đạo Hội gấp đôi hơn, dựa theo Đồng Không yêu cầu, hai bên tất cả một nửa, vẫn là Liễu Vô Tà mãnh liệt yêu cầu, dựa theo người đều, như vậy đối với ai cũng công bằng. Liễu Vô Tà các người mới vừa trở lại Thiên Long Tông, tất cả trưởng lão nghênh đón bọn họ khải hoàn, người còn chưa tới, tin tức đã truyền ra, tiểu sư đệ, cái này được, ba vị sư huynh xuất hiện, hung hãn đem Liễu Vô Tà ôm vào trong ngực. Lần này vượt ngoại chuyến đi, thu hục quá lớn, tất cả người tiến vào đại điện, tông chủ đã chờ đã lâu, chạy tới những trưởng lão kia, mang Liễu Vô Tà còn có Đồng Không các người, trở lại Thiên Long Tông đại điện, cùng an bài Thiên Long Tông sự việc sau đó, trở lại Thiên Đạo Hội, đáng đánh tạo siêu cấp đội ngũ, hồi đến đại điện, đám người ngồi xuống, trừ Đồng Không ra, trong đại điện còn có mấy mươi tên bán tiên cảnh, bọn họ bế quan mấy ngàn năm, bởi vì là thiên địa cách cục biến hóa, lần này rối rít xuất quan. Gặp qua sư phụ, đạt tới các vị trưởng lão, Liễu Vô Tà sau khi đi vào, hướng về phía đám người thi lễ, Vô Tà, ngồi đi, ngươi mặc dù vẫn là đệ tử thân phận, nhưng là chúng ta đã không đem ngươi làm đệ tử bình thường. Hoa Phi Vũ lời nói hòa ái, để cho Liễu Vô Tà ngồi xuống nói, trừ tu vi ra, Liễu Vô Tà đã vượt qua tại chỗ tất cả người, bao gồm Hoa Phi Vũ ở bên trong, bất quá hắn thân phận rất lúng túng, hiện tại vẫn là đệ tử thân phận, theo lý thuyết, sớm nên tấn thăng trưởng lão, hoặc là trở thành thánh tử người giống vậy vật. Ngồi xuống chỗ của mình, không gặp qua Liễu Vô Tà những trưởng lão kia, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, tông chủ, lần này vực ngoại thế giới không có Vô Tà, chúng ta Thiên Long Tông đem tổn thất thảm trọng, thật may Vô Tà thời khắc mấu chốt đột phá tu vi. Đồng Không đứng lên, đem vực ngoại thế giới sự tình phát sinh, lập lại một lần, đám người nghe xong, cũng là tổn thức không dứt, lần này là Thiên Long Tông tính sai, không nghĩ tới Thái Ất Tông liên hiệp nhiều người như vậy. Chủ yếu là chẳng ai nghĩ tới, thần bí môn hộ sẽ phun bắn như thế nhiều bảo vật. Nếu như biết, cử tông lực, vậy phải nghĩ biện pháp hơn phái người đi trước. Chuyện lần này, ta đều biết, Thái Ất Tông cùng Đồ Tiên Cung còn có Nạp Lan gia tộc tổn thất thảm trọng. Bọn họ khẳng định sẽ kéo nhau trở lại, chúng ta hiện tại thương nghị như thế nào ứng đối. Hoa Phi Vũ gật đầu một cái, hướng về phía mọi người nói, ta đề nghị chọn lựa phản kích kiểu mẫu, thà đến khi bọn họ đánh tới cửa, không bằng chúng ta chủ động phản kích. Gia Cát Minh đứng lên, đảo qua dĩ vãng thái độ, trước hắn nhưng mà rất ít nói chuyện, hoàn toàn là trung lập nhân vật. Từ khi biết Liễu Vô Tà sau đó, tính cách cũng theo đó thay đổi, có lẽ là hắn trong xương cốt, vẫn ẩn núp trước hiếu chiến gen, chỉ là tu vi không đủ, kiềm chế mình thôi. Gia Cát trưởng lão nói có lý, chúng ta hẳn thừa thắng truy kích. Không thiếu trưởng lão rối rít gật đầu, Đây là một lần cơ hội, có thể chiếm đoạt Thái Ất Tông rất nhiều địa bàn. Mấy trăm ngàn năm trôi qua, Thiên Long Tông cũng nên đoạt lại thuộc về mình đồ. Năm đó đánh một trận, Thiên Long Tông tổn thất thảm trọng, vứt bỏ rất nhiều sản nghiệp. Những sản nghiệp này, phần lớn cũng rơi vào Thái Ất Tông trong miệng. Còn có một nửa trưởng lão không nói gì, bọn họ nhìn về phía tông chủ. Một khi khai chiến, đem sinh linh đồ thán, ngược lại không phải là bọn họ sợ. Thiên Long Tông thật vất vả phát triển đến hôm nay, bất luận thắng bại, đối Thiên Long Tông mà nói, cũng sẽ tạo thành cực lớn đánh vào, coi như thắng, cũng là thắng thảm. Vô Tà, nói một chút ngươi ý tưởng. Hoa Phi Vũ không có tỏ thái độ, mà là hướng Liễu Vô Tà hỏi. Ở một ít thời điểm, Hoa Phi Vũ đều phải trưng cầu đệ tử mình ý kiến. Liễu Vô Tà bày mưu lập kế thủ đoạn, liền Hoa Phi Vũ cũng không theo kịp. Tất cả loại bố trí, đã sớm ngờ tới sẽ có hôm nay, tuyệt không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Đám người ánh mắt chuyển tới Liễu Vô Tà trên mình, tạm thời vẫn không thể cùng Thái Ất Tông khai chiến. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, nói ra một cái tất cả mọi người đều bất ngờ kết quả. Không tiếc vạn dặm đuổi giết được Lạp Mạc Tinh Vực, hủy diệt Đồ Tiên Cung, lấy Liễu Vô Tà tính cách, hẳn điên cuồng trả thù Thái Ất Tông mới đúng. Vì sao hiện đang thay đổi liền thái độ? Cái này không giống như là Liễu Vô Tà phong cách. Cụ thể một chút, Hoa Phi Vũ biết đệ tử mình còn có rất nhiều nói chưa nói. Để cho hắn nói cụ thể một chút, nếu không ra chiến, nhất định là có không khai chiến lý do, bởi vì chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Liễu Vô Tà tiếp tục nói, tiêu diệt Thái Ất Tông, lấy Liễu Vô Tà bây giờ thủ đoạn, hoàn toàn có thể làm được. Bán tiên cảnh không có người nào là hắn đối thủ, Thái Ất Tông có tiên khí trấn giữ, hắn giống vậy cũng có tiên khí, bởi vì hắn hiện tại muốn cùng thời gian thi đấu chạy. Không thể ở Thái Ất Tông trên mình, trễ nãy quá nhiều thời gian, hôm nay bốn đại tinh vực, có dũng khí mưa gió sắp tới phong mãn lâu cảm giác. Vô Tà, ngươi ở lo lắng tiên nhân trở về. Hoa Phi Vũ rốt cuộc đoán được Liễu Vô Tà ý đồ. Còn có nửa năm thời gian, lại là 10.000 năm chẳng, thiên vận giới sẽ xuất hiện kịch liệt chập chờn, bởi vì Liễu Vô Tà xuất hiện, tất cả đại tông môn đã thông qua bí pháp thông báo cho tông môn lão tổ. Không ra ngoài dự liệu, nửa năm sau đó, nhóm lớn tiên nhân sẽ trở về. Thiên Long Tông tuy mạnh, nhưng là Thiên Long Tông chỉ có một vị lão tổ. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, lặng lẽ hứa sư phụ lời nói, lại là 10.000 năm trôi qua sao? Nghe được tiên nhân trở về, ngồi tại đại điện ở giữa những cái kia bán tiên cảnh trưởng lão lẩm bẩm nói. Mỗi lần tiên nhân trở về, bốn lớn tinh vực cách cục cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, trừ những cái kia tông môn cường đại ra, rất nhiều yếu tông môn nhỏ, ở trên trời cải cách trong đó, rất khó còn sống. Vô Tà, ngươi muốn đến biện pháp ứng đối liền sao? Hoa Phi Vũ hơi nhíu mày, Liễu Vô Tà lo lắng có đạo lý, bọn họ hiện đang chiến đấu lực rất mạnh, đối mặt tiên nhân, còn có nhiều ít phần thắng. Đại điện rơi vào yên lặng. Biết được là Cảnh Sơn các người chết ở vực ngoại thế giới. Thái Ất Tông sớm đã khai mở liền phòng ngự mạnh nhất. Coi như là tiên nhân, cũng rất khó công đánh vào. Bọn họ toàn lực co giúp lại, đem các nơi cao thủ, toàn bộ điều khiển trở về, yên tĩnh cùng tiên nhân trở về. Quá ngày thần chung mỗi ngày còn sẽ vang lên, đã cùng tiên giới thành lập liên lạc. Ta muốn đánh tạo một chi siêu cấp đội ngũ, có thể ngăn cản tiên nhân đánh vào. Liễu Vô Tà trầm ngâm sau đó, hướng về phía mọi người nói, nghe được Liễu Vô Tà muốn đánh tạo một chi siêu cấp đội ngũ. Mỗi cái sắc mặt người biến, có thể kháng nhận định tiên nhân đội ngũ, như vậy chi đội ngũ được cường hãn tới trình độ nào? Vô Tà, nói một chút ngươi kế hoạch, nếu Liễu Vô Tà trong lòng đã có kế hoạch, vậy cứ dựa theo Liễu Vô Tà kế hoạch làm việc, bọn họ toàn lực phối hợp là được. Ta cần chọn 100 tên tinh nhuệ, tranh thủ nửa năm bên trong, toàn bộ đột phá đến bán tiên cảnh. Liễu Vô Tà đột nhiên đứng lên, muốn đào tạo 100 tôn bán tiên cảnh. Nghe được cái này kết quả, tại chỗ tất cả người toát ra vẻ kinh hãi. Thiên Long Tông phát triển triệu năm, hôm nay sống sót bán tiên cảnh, cũng không quá 15 người mà thôi. Liễu Vô Tà ngắn ngủi nửa năm muốn đào tạo 100 tôn. Khó khăn trách móc bọn hắn là bộ biểu tình này, nếu như truyền đi ra bên ngoài, định sẽ mắng Liễu Vô Tà là tên điên, nhưng là tại chỗ tất cả mọi người đều rõ ràng, Liễu Vô Tà tuyệt đối không phải vô cớ thối tha. Nếu nói như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn, những năm này Liễu Vô Tà nói mỗi sự kiện, không một ngoại lệ toàn bộ ứng nghiệm. Vô Tà, Thiên Long Tông cao thủ đều ở chỗ này, ngươi cứ việc chọn chọn. Thiên Long Tông có hơn 400 tên trưởng lão, trong đó Khuy Thiên Cảnh liền chiếm cứ đến gần 200 người. Cao cấp địa tiên cảnh hơn 200 người, cấp thấp địa tiên cảnh, không có tư cách tiến vào đại điện, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Hy vọng bị Liễu Vô Tà chọn chúng, bởi vì ai bị chọn chúng, ý nghĩa sau nửa năm, chính là bán tiên cảnh cường giả, 100 cái danh ngạch, nói hơn không nhiều, nói thiếu cũng không thiếu. Vô Tà, ngươi xem ta như thế nào, bắt đầu có trưởng lão tự đề cử mình. Muốn chủ động gia nhập chi này siêu cấp đội ngũ, Vô Tà, để cho ta gia nhập đi, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta tu vi không thấp, sẽ không kéo đội ngũ chân sau, ngươi xem ta có được hay không? Đại điện tràn ngập nhiều thanh âm, vô cùng huyên náo, Liễu Vô Tà cảm giác mình lỗ tai đều phải nổ tung. Mọi người yên lặng một chút, Hoa Phi Vũ lúc này đứng lên, duy trì trật tự, tiếp tục như vậy, còn thể thống gì, mọi người đều là đường đường trưởng lão, tâm tình của mọi người ta hiểu, cái này là nhóm đầu tiên, sau này tất cả mọi người đều sẽ tăng lên đến bán tiên cảnh. Liễu Vô Tà trấn an mọi người, nếu như vượt qua lần này kiếp nạn, Thiên Long Tông nhất định đi về phía huy hoàng, ra đời càng nhiều hơn bán tiên cảnh, đúng là bình thường, nếu như không thể vượt qua kiếp này, liền sẽ đi về phía suy vong, tất cả mọi người đều phải chết. Nghe được Liễu Vô Tà nói như vậy, mỗi cái người an tâm. Tông chủ, lúc này, Hàn lão mang Hàn Phi Tử đi vào đại điện, nửa năm không gặp, Hàn lão cả người già rất nhiều, cả người quấn quanh một tầng tử khí, liên tục suy diễn, đối hắn tuổi thọ tạo thành vô cùng ảnh hưởng lớn. Hàn Phi Tử cũng thành thục rất nhiều, nhìn giống như là một cái người trung niên, râu ria xồm xoàm, hẳn rất lâu không có nghỉ ngơi qua. Thấy Liễu Vô Tà, Hàn Phi Tử tuét miệng cười một tiếng, Liễu Vô Tà đi tới, đem Hàn Phi Tử ôm vào trong ngực, hắn rất rõ ràng, Hàn Phi Tử làm như thế nhiều, toàn bộ là vì mình, huynh đệ, khổ ngươi. Liễu Vô Tà buông Hàn Phi Tử, mặt đầy tự trách vẻ, nếu như không phải là vì mình, Hàn Phi Tử cần gì phải liều mạng như vậy, dựa theo hắn tính cách, hẳn là tự do tự tại, mà không phải là mỗi ngày khóa ở Phong Linh Viện, không đáng, chúng ta hơn một năm cố gắng, rốt cuộc có hồi báo. Hàn Phi Tử cười hắc hắc, Hàn lão lúc này cầm một kiểu đồ, trao tay đến tông chủ trong tay, mở ra một khắc kia, Hoa Phi Vũ đột nhiên đứng lên, sắc mặt vô cùng không tốt xem, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1650, chế tạo đội ngũ. Hoa Phi Vũ mở ra trong tay sách, đột nhiên đứng lên, sắc mặt vô cùng khó khăn xem, tông chủ, đã xảy ra chuyện gì? Trong đại điện đối ngập đầu kiếp sự việc, người biết không nhiều, ngập đầu kiếp nói trước, một tháng sau đó, chúng ta Thiên Long Tông, đem gặp gỡ trước đó chưa từng có ngập đầu tai nạn. Đi qua Phong Linh Viện hơn một năm suy diễn, rốt cuộc đẩy tính ra ngập đầu kiếp cụ thể thời gian. Hơn nữa cái này thời gian, ước chừng nói trước nửa năm chừng, dựa theo Hoa Phi Vũ suy đoán, ngập đầu kiếp, hẳn đến từ Thiên Vẫn Giới, Thiên Vẫn Giới cường giả, phải đến sau nửa năm mới có thể trở về, vậy một tháng sau lại sẽ phát sinh cái gì? Nghe được ngập đầu kiếp, tất cả mọi người đều đứng lên, mặt đầy vẻ kinh hãi, một truyền 10, 10 truyền 100, liên quan tới ngập đầu kiếp sự việc, rất nhanh truyền khắp toàn bộ đại điện, mỗi trưởng lão biểu tình trên mặt đặc biệt ngưng trọng, tông chủ, tin tức có thể tin được không? Rất nhiều trưởng lão vẫn là cầm thái độ hoài nghi, Thiên Long Tông sừng sững tử trúc tinh vực gần triệu năm, sóng gió gì không có gặp qua, lần đầu tiên nghe nói ngập đầu kiếp, ngươi đang hoài nghi Phong Linh Viện. Hàn lão không giận tự uy, ánh mắt nhìn về phía tên này trưởng lão, Hàn lão bớt giận, ta không phải cái ý này, liền là muốn biết, chúng ta Thiên Long Tông làm sao sẽ gặp ngập đầu kiếp. Tên này trưởng lão liền vội vàng giải thích, Phong Linh Viện suy tính, chưa bao giờ sai lầm qua, việc này không nên chậm trễ, Vô Tà, ngươi lựa chọn người đi. Hoa Phi Vũ chưa từng có hơn cùng mọi người giải thích. Nếu ngập đầu kiếp không cách nào tránh khỏi, vậy thì nghênh đón hắn đi, mau sớm chế tạo ra một chi siêu cấp đội ngũ, có thể chống lại tiên nhân tồn tại. Bốn đại tinh vực phát triển triệu năm, nhân khẩu đạt tới nhất thời kỳ cường thịnh, cường giả tranh giành, toàn bộ tinh vực cách cục, mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa. Thiên Long Tông muốn sừng sững tử trúc tinh, nhất định phải làm được phòng ngừa chu đáo, ai cũng không dám bảo đảm, truyền thừa triệu năm tông môn, vĩnh viễn không ngã, Đồ Tiên Cung liền là ví dụ rất tốt. Suýt nữa bị Liễu Vô Tà lật đổ, danh sách ta ngày mai sẽ để giao lên, Liễu Vô Tà không có ngay trước mọi người chọn, như vậy dễ dàng đắc tội với người, đợi trở lại Thiên Đạo Hội sau đó, hắn sẽ chỉnh lý một phần danh sách đưa đến sư phụ trong tay. Được, hôm nay hội nghị đến đây kết thúc, Vô Tà, Hàn lão cùng Hàn Phi Tử lưu lại, những người khác đi xuống trước đi, Hoa Phi Vũ tuyên bố hội nghị giải tán, nguyên bản mọi người rất vui vẻ, Thiên Long Tông từ vực ngoại thế giới đoạt được nhiều bảo vật. Hàn lão đột nhiên đưa tới tin tức, để cho mỗi cái nhân tinh thần đô khẩn trương, đám người lục tục rời đi, đại điện chỉ còn lại bọn họ bốn người. Hàn lão, cụ thể nói một chút đi, mới vừa rồi người nhiều. Hoa Phi Vũ không có để cho Hàn lão cạn kẽ nói rõ. Mây đen áp đính, Hàn lão chỉ nói bốn chữ, năm trước suy diễn ra kiếp nạn gì, đều là hắc bên trong lộ ra ánh sáng, ý nghĩa sự việc còn có chuyển cơ, nhưng là lần này, mây đen áp đính, không có bất kỳ ánh sáng đưa vào đi vào, đây là ngập đầu kiếp, rất khó phá giải, lần này ngập đầu kiếp kéo dài thời gian rất dài, mây đen rút đi, dĩ nhiên chính là ánh mặt trời. Chúng ta Thiên Long Tông chỉ muốn chú ý ứng đối, vẫn là có hy vọng hóa giải lần này nguy cơ. Nói chuyện chính là Hàn Phi Tử, sở dĩ xuất hiện mây đen áp đính, chủ yếu là lần này kiếp nạn, kéo dài thời gian quá dài quá dài. Hàn lão, Phong Thiên Đại Trận chuẩn bị thế nào? Hoa Phi Vũ gật đầu một cái, Hàn Phi Tử nói không sai, hắc ám rút đi, cũng là bình minh đến lúc, còn cần một đoạn thời gian. Hàn lão ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Phong Thiên Đại Trận là Liễu Vô Tà nói ra, toàn bộ Phong Linh Viện đêm lấy kế ngày, mỗi ngày đều đang làm việc, đã đem độ tiến triển hết sức cố gắng rút ngắn. Vô Tà, cái này Phong Thiên Đại Trận, tác dụng cụ thể là cái gì? Hoa Phi Vũ không điều kiện tin tưởng Liễu Vô Tà, sách lên phong thiên đại trận thời điểm, lập tức an bài xong xuôi, dốc hết liền toàn bộ tông môn tài nguyên. Một đoạn thời gian gần đây, rất nhiều trưởng lão đứng ra phản đối, toàn bộ bị Hoa Phi Vũ cho đè xuống, phong ấn chư thiên, cụ thể sự việc, ta không cách nào cùng các người giải thích. Liễu Vô Tà toát ra một chút vẻ khó xử, có mấy lời không có cách nào giải thích, tổng không thể nói cho bọn họ, tự mình tới từ tại Lăng Vân Tiên Giới, hôm nay Lăng Vân Tiên Giới người phát hiện được hắn, đang nghĩ biện pháp xé ra tiên phàm hai giới, tới giết hắn, chỉ cần phong kín lối đi, tiên nhân liền không cách nào hạ phàm, được, chúng ta cũng tin tưởng ngươi, muốn làm gì, cứ việc buông tay đi làm đi, thời gian không còn sớm, ngươi vậy nhanh đi về, Hoa Phi Vũ chưa từng có hơn giữ lại Liễu Vô Tà, để cho hắn rời đi trước. Thiên đạo hội mọi người đã chờ đã lâu, Hàn lão cùng Hàn phi tử còn lưu ở trong đại điện. Cùng tông chủ thương nghị, tông chủ, gần đây Linh Quỳnh gia tộc dục dịch, đã trao đổi tiên giới, chúng ta không thể không đề phòng, Liễu Vô Tà rời đi sau đó. Hàn lão hướng về phía tông chủ nói, chuyện này ta đã biết, Linh Quỳnh gia tộc có cho tàn lại cháy khuynh hướng. Hoa Phi Vũ chán hơi nhăn, Linh Quỳnh gia tộc từ lần trước vận mệnh sông thất bại sau đó. Yên lặng một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà trở lại thiên đạo hội, mọi người đã chỉnh tề ngồi ở trong đại điện. Trong đại điện nhiều một chút khuôn mặt mới, bọn họ đều là gần đây mấy tháng lớn lên, cung nghênh thiên chủ trở về, đều nhịp thanh âm, vang khắp toàn bộ thiên đạo hội, thiên chủ, Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, mình lúc nào thành là chúa trời, Vô Tà, là như vậy, ngươi ở thiên đạo hội cũng không có cái gì xưng vị, môn hạ đệ tử không có cách nào gọi, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, ngươi mới là thiên đạo hội chủ nhân, chúng ta trực tiếp lấy hai chữ, gọi thiên chủ. Mộc Thiên Lê lúc này đi ra, đem chi tiết giải thích một lần, hắn mặc dù là hội trưởng, nhưng là rất nhiều chuyện, vẫn là Liễu Vô Tà quyết định, ngồi xuống chỗ của mình, Liễu Vô Tà ngồi ở vị trí đầu, Mộc Thiên Lê ngồi ở một bên, đây là một phần danh sách, niệm đến tên chữ người toàn bộ đứng ra, Liễu Vô Tà không thời gian cùng mọi người khách sáo, Lạc Hải các người sau khi trở về, đang phải chuẩn bị chúc mừng, Liễu Vô Tà đột nhiên toát ra một phen, để cho mỗi cái người ngồi thẳng người, chẳng lẽ thiên đạo hội lại phải phát sinh đại sự sao? Liễu Phong, Liễu Thiên, Liễu Tinh, Miêu Kiếm Anh, Mộc Nguyệt Ảnh, Liễu Vô Tà mỗi niệm đến một cái tên, thì có một người đi ra, không một ngoại lệ, bọn họ đều là trẻ tuổi đồng lứa, những cái kia lớn tuổi, không có người nào xuất hiện, bao gồm Liễu Vô Tà mấy vị thê tử, đều không ở hắn liệt, Tất Công Vũ còn có Lam Dư các người, giống vậy không có xuất hiện, Tùng Lăng, Cổ Ngọc, Tiểu Lạc, Tùng Lăng vậy mập du du thân thể đi ra, niệm đến Tiểu Lạc thời điểm, đợi nửa ngày cũng không có xuất hiện, Tiểu Lạc là Liễu Vô Tà nhỏ nhất đệ tử, tuổi không lớn lắm, thiên phú cực cao, Tùng Lăng là hỗn độn thân thể, Tiểu Lạc chính là phản tổ thân thể. Đều là hiếm thấy thể chất. Tiểu Lạc đi nơi nào? Liễu Vô Tà hướng về phía đám người hỏi. Tiểu sư muội đi Lam Nguyên Tinh trả thù đi, còn chưa có trở lại. Tất Công Vũ đứng ra, liền vội vàng nói, liên quan tới Tiểu Lạc thân thế, Liễu Vô Tà đã sớm biết, năm đó nàng cha mẹ bị Lam Nguyên Tinh một tôn cường giả giết chết. Là gia gia hắn mang nàng khắp nơi tìm y, chọn lựa ra hơn 10 người, không một ngoại lệ, bọn họ đều là thiên đạo hội trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc. Bị chọn chúng người, ta sẽ an bài các ngươi tiến vào một chỗ tu luyện. Nửa năm bên trong, nhất định phải đột phá đến bán tiên cảnh, Liễu Vô Tà hướng về phía đứng ra mọi người nói, mỗi cái người một mặt vẻ hưng phấn, nửa năm thời gian, tăng lên tới bán tiên cảnh, chỉ có thiên chủ mới có thể làm được, kế tiếp là an bài thiên đạo hội một ít chuyện, sắp xếp xong xuôi sau đó, sắc trời dần tối, Liễu Vô Tà cầm ra một phần danh sách, để cho Mộc Thiên Lê an bài người đưa đến Thiên Long Tông. Hoa Phi Vũ nhận được danh sách một khắc kia, giống vậy bắt đầu lu bù lên, kỳ quái chính là, trong danh sách không có một tôn bán tiên cảnh. Tu vi cao có thấp có, cao nhất là đỉnh cấp Huy Thiên cảnh, thấp nhất chỉ có Địa Tiên tầng 7, thực lực chênh lệch có chút khác xa. Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà hẳn chọn những cái kia đỉnh cấp Huy Thiên cảnh mới đúng. Trở lại quen thuộc viện tử, năm vị thê tử đã sớm chờ đã lâu. Phu quân, vì sao trong danh sách không có chúng ta? Là chê chúng ta không theo kịp tu luyện tiết tấu sao? Từ Lăng Tuyết một mặt vẻ không vui, nàng biết phu quân là lo lắng bọn hắn an nguy, đào tạo cái này chi đội ngũ, tùy tình cực cũng gặp mặt sắp nguy cơ sinh tử. Các ngươi còn có những chuyện khác phải làm, Liễu Vô Tà không an bài các nàng, nhất định là có nguyên nhân. Chuyện gì? Nghe được có chuyện phải làm, Từ Lăng Tuyết mấy người lên tinh thần. Truyền thừa, nói xong, Liễu Vô Tà dập tắt bên trong phòng cây nến. Liễu Vô Tà nói không sai, hắn cần muốn truyền thừa, lần này ngập đầu kiếp, mình có thể sống sót hay không vẫn là ẩn số, nếu như có thể sanh con cháu, truyền thừa không ngừng, Liễu gia huyết mạch là có thể kéo dài tiếp, cảm xúc mạnh mẽ sau đó, Từ Lăng Tuyết hay là muốn vì phu quân chia sẻ một ít. Chúng ta cũng phải tham gia, Mộ Dung Nghi kiên định nói, gỡ vuốt tóc mai mái tóc, đầu rúc vào Liễu Vô Tà trong ngực, các ngươi dĩ nhiên muốn tham gia, nhưng không phải trăm người đại quân, Liễu Vô Tà không chỉ có muốn đánh tạo trăm người đại quân, những người khác tu vi, giống vậy muốn tăng lên, ngày thứ hai rạng sáng, Liễu Vô Tà mang chọn lựa ra đám người, đi Thiên Long Tông, Tối hôm qua Thiên Long Tông tất cả người cả đêm chưa ngủ. Hoa Phi Vũ chọn lựa ra 84 người, bọn họ đã đứng ở trong đại điện, Liễu Vô Tà dẫn còn thừa lại 15 người tiến vào đại điện. Tiểu Lạc không có ở đây, tổng cộng 99 người, cùng Tiểu Lạc trở về, góp đủ một đội ngũ 100 người, bắt đầu từ bây giờ, các người tất cả mọi người đều phải nghe theo Vô Tà an bài. Ai dám vi phạm, dựa theo phản đồ xử lý, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Hoa Phi Vũ lời nói vô cùng sắc bén, nói xong, bán tiên cảnh cuốn sạch toàn bộ đại điện, không có người nói chuyện, mỗi cái người đối Liễu Vô Tà bội phục sát đất. Như vậy cơ hội ngàn năm một thuở, há có thể bỏ qua, nếu các ngươi không nói lời nào, tương đương với các ngươi thầm chấp nhận. Hoa Phi Vũ càn quét một vòng sau đó, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, Vô Tà, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ quy ngươi quản, quyền lực giao tiếp, hoan nghênh các ngươi gia nhập siêu cấp đội ngũ, bắt đầu từ bây giờ. Các ngươi đem muốn tiến hành nửa năm khép kín thức huấn luyện. Quá trình có thể vô cùng thống khổ, thậm chí sẽ chết người, nhưng là ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi chịu đựng xuống, sau khi đi ra, tuyệt đối là cường giả đứng đầu. Liễu Vô Tà cho tới bây giờ không cho phép một khi hứa hẹn, đem nhất ngôn cửu đỉnh, chúng ta tuyệt không thối lui. Đều nhịp thanh âm, Liễu Vô Tà chọn lựa ra những người này, tuổi tác cũng không lớn, liền Gia Cát Minh cũng không có tư cách gia nhập, từ trong đội ngũ không khó nhìn ra, Liễu Vô Tà không niệm ân huệ. Bởi vì liền hắn thê tử, đều không ở đội ngũ trong đó, lớn tuổi nhất, cũng không quá 500 tuổi cỡ đó, nhất tiểu nhân là Tiểu Lạc, vẫn chưa tới 20 tuổi, 500 tuổi khuy thiên cảnh, thả vào tử trúc tinh vực, thuộc về trẻ tuổi đồng lứa, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1651, ban cho pháp ân. Sư phụ, phong tỏa đại điện, Liễu Vô Tà đối bọn họ thái độ rất hài lòng, để cho Hoa Phi Vũ phong tỏa đại điện, đưa tay một chiêu, một tòa vô hình cấm chế rơi xuống. Đại điện ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, lần này đội ngũ bên trong, Kiều Biên còn có Hàn Phi Tử, cũng ở trong đó, phong thiên đại trận sự việc, tạm thời do Hàn Lão phụ trách, còn có ba vị sư huynh, bọn họ tu vi tăng lên cực nhanh, đã đạt tới đỉnh cấp địa tiên cảnh, mỗi cái người ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, không biết hắn phải làm gì, một quả kim quang xuất hiện ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay, xuất hiện một khắc kia, tất cả người sắc mặt biến, bao gồm Hoa Phi Vũ ở bên trong, ông, Mộng Yểm Chi Thành đột nhiên phóng đại. Biến thành một tòa màu vàng đại điện, đột nhiên tới giữa, không gian nứt ra một cái khe hở, một tên hơn 10 tuổi bé gái xuất hiện ở trong đại điện. Xuất hiện một khắc kia, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, đại điện đã bị cấm chế phong tỏa, coi như là bán tiên cảnh đều không cách nào đi vào. Cái này bé gái là vào bằng cách nào, giống như không người cảnh, ung dung xé ra những cấm chế kia, để cho Liễu Vô Tà làm sao không kinh, có ý tứ, ngươi lại đem Mộng Yểm Chi Thành chế tạo thành tiên khí. Bé gái xuất hiện sau đó. Vây quanh Mộng Yểm Chi Thành đi một vòng, chặc chặc nói, tiên khí, đây là tiên khí, tại chỗ những trưởng lão này, tuổi tác cũng không lớn, cũng không gặp qua chân chính tiên khí, thấy Mộng Yểm Chi Thành một khắc kia, mỗi cái người vô cùng kích động, liền Hoa Phi Vũ trong mắt bên trong, đều tràn đầy rung động, bé gái đi một vòng sau đó, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, trên dưới quan sát, không biết vì sao, Liễu Vô Tà đối mặt tên này bé gái thời điểm, cả người lỗ chân lông nổ tung, có dũng khí mãnh liệt cảm giác nguy cơ, ngay sau đó, một cổ mênh mông lực lượng từ bé gái trên thân thể bạo bắn ra, suýt nữa đem Mộng Yểm Chi Thành tung bay. Tiên khí, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, không nghĩ tới tên này bé gái lại là tiên khí biến thành, tiên khí có thể hóa hình. Mộng Yểm Chi Thành bị hắn phong ấn, cấm chỉ hắn hóa hình, hiện tại cái loại này hình thái thích hợp hơn chiến đấu. Thông thường tiên khí ở tiên giới chính là nát vụn phố lớn mặt hàng, đừng nói hóa hình, liền ý chí cũng không có, nhưng là ở phàm giới, tiên khí chính là đứng đầu tồn tại. Tiên khí giống vậy có thể phi thăng tiên giới, nhưng là phần lớn tiên khí, thà ở lại phàm giới, bởi vì đến tiên giới sau đó, tiên giới quy luật, ngay tức thì phai mờ ý chí của bọn họ, biến thành thông thường binh khí, lại phải bắt đầu lại, đồng thời xuất hiện hai tôn tiên khí, mọi người thần kinh, trở nên có chút chết lặng, hai tôn tiên khí lẫn nhau tỉ đấu, Mộng Yểm Chi Thành khí linh không cam lòng yếu thế, thả ra kinh khủng hơi thở, cùng bé gái đối kháng, mặc dù bị Liễu Vô Tà độ hóa, nhưng là khí linh ý chí còn có suy nghĩ. Không có bị bất kỳ ảnh hưởng, mới vừa tấn thăng không lâu, liền vọng tưởng cùng ta chống lại, bé gái lộ ra hai cái răng khảnh, một cổ mênh mông lực lượng, đem đại điện đám người toàn bộ tung bay ra ngoài, ngã đầu óc quay cuồng, bao gồm Hoa Phi Vũ ở bên trong, hắn mặc dù là bán tiên cảnh, cùng bé gái tới giữa, chỉ là một chút khế ước quan hệ, còn không có cách nào yêu cầu giao quang kính vì mình làm gì. Mỗi lần an bài, đều phải cùng bé gái tốt dễ thương lượng một phen, giao quang, tốt lắm, Hoa Phi Vũ run lên áo khoác, ngăn cản giao quang tiếp tục làm tiếp. Bàn về tiên khí phẩm cấp, Mộng Yểm Chi Thành rõ ràng thấp hơn tại giao quang kính. Một cái mới tấn thăng không lâu, một cái sống triệu năm, hai người tới giữa, nơi nào có thể so sánh. Không bao lâu, Mộng Yểm Chi Thành là có thể vượt qua giao quang kính. Bởi vì Liễu Vô Tà mỗi ngày đều dùng tiên giới quy luật bồi bổ Mộng Yểm Chi Thành. Một điểm này là giao quang kính thiếu sót, giao quang thu hồi khí thế, đại điện rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh, giao quang mặt đầy mất hứng, trợn nổi lên cái miệng nhỏ nhắn, ta cũng muốn tiên văn, nhiều tiên văn, nói xong, ánh mắt trợn mắt nhìn Liễu Vô Tà, đòi tiên văn. Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, cái này cũng cái gì cùng cái gì, Mộng Yểm Chi Thành bị hắn thu phục, mỗi ngày dùng tiên văn bồi bổ, tăng lên Mộng Yểm Chi Thành phẩm chất, nàng coi là chuyện gì xảy ra, giao quang, không nên hồ nháo, chúng ta còn có rất nhiều sự việc phải làm. Hoa Phi Vũ có chút mất hứng, để cho giao quang không nên náo loạn nữa, ai nói ta náo loạn, ta biết bên trong thân thể ngươi có nhiều tiên văn, đừng quên, ta nhưng mà đã cứu mạng ngươi, giao gọi hoàn, toát ra nụ cười xấu xa, vạn tộc buổi lễ trọng thể thời điểm, giao quang kính xuất thủ qua một lần, quả thật đã cứu Liễu Vô Tà, đi qua Hoa Phi Vũ một phen giới thiệu, đám người rốt cuộc biết giao quang kính lai lịch, không nghĩ tới nàng chính là trấn thủ Thiên Long Tông tiên khí. Mọi người chỉ là nghe nói, cũng không chân chính gặp qua, muốn tiên văn có thể. Bất quá cũng phải giúp ta làm một ít chuyện tình, Liễu Vô Tà toát ra một chút cười đều, đang giàu đi nơi nào tìm được bồi luyện đối thủ, giao quang xuất hiện, có thể mượn nàng tiên khí lực lượng, mỗi ngày chui luyện những người này, một lời đã định, giao quang không hỏi một tiếng, trực tiếp đáp ứng Liễu Vô Tà yêu cầu, tiên văn có thể sống lại, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất lo lắng, chỉ là lợi dụng tiên văn nện tiên khí thôi, cũng không phải là để cho nàng hấp thu, đạt thành hiệp nghị, giao quang vô cùng vui vẻ, đứng ở Hoa Phi Vũ trước ngồi trên ghế. Không có ở đây quấy rầy bọn họ, Hoa Phi Vũ liền liền cười khổ, giao quang mặc dù sống vô số năm, vẫn là trẻ con đồng tâm tính, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi tiến vào Mộng Yểm Chi Thành, ta đã mở ra đi ra một nơi nơi, cung ứng các ngươi tu luyện, nói xong, mở ra Mộng Yểm Chi Thành, để cho bọn họ có thể tiến vào, Tùng Lăng cái đầu tiên tiến vào trong đó, bước vào Mộng Yểm Chi Thành, một cổ kinh khủng lực lượng tấn công tới, mỗi cái người giống như là thồ một tôn đại sơn ở phía trước vào. Đây là tiên khí lực lượng, thời khắc nghiền ép bọn họ. Tu vi hơi thấp những người đó, bị chấn động được miệng phun máu tươi, giao quang hóa là một đạo sao rơi, chui vào Mộng Yểm Chi Thành, bắt đầu không chút kiêng kỵ dạo chơi, đại điện chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Hoa Phi Vũ hai người. Sư phụ, cái này là một quả tiên đan, cộng thêm một môn tiên thuật, tranh thủ nửa năm bên trong, đột phá đến tiên nhân cảnh, Liễu Vô Tà cầm ra một quả tiên đan, còn có một môn tiên thuật, để cho Hoa Phi Vũ thử nghiệm đột phá tiên nhân cảnh. Có tiên đan bảo vệ, coi như là đối mặt sinh tử kiếp. Cũng có 70% cơ hội để kháng qua, Liễu Vô Tà lấy được tiên đan sự việc, đã sớm mọi người đều biết, hiểu được tiên thuật sự việc, lại là truyền khắp thiên hạ, mặc dù biết, làm nhận lấy tiên đan thời điểm, hai tay vẫn là kích động run rẩy. Được, nửa năm bên trong, ta tranh thủ đột phá đến tiên nhân cảnh, Hoa Phi Vũ trịnh trọng nói, Thiên Long Tông sắp muốn gặp gỡ ngập đầu kiếp, thân là tông chủ, tự nhiên muốn cùng tông môn cùng chết sống, Mộng Yểm Chi Thành trở lại thái hoang thế giới, ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc, Liễu Vô Tà rời đi đại điện. Hoa Phi Vũ vậy tuyên bố bế quan, tông chủ vị, tạm thời do Đồng Không tạm quyền, trở lại Thiên Đạo Hội, Liễu Vô Tà không có ngừng nghỉ, tất cung vũ các người, chờ đã lâu, còn có rất nhiều Thiên Long Tông trưởng lão phân đứng trong đó. Cái này hơn một năm phát triển, Thiên Đạo Hội đã đi lên quỹ đạo, bọn họ vậy dần dần rảnh tay tu luyện, luyện đan còn có luyện khí sự việc, giao cho người phía dưới đi làm, gian nan nhất ngày đã chịu đựng nổi, hiện tại nhất muốn chặt là tăng lên Thiên Đạo Hội toàn thể thực lực. Đồng dạng là sử dụng Mộng Yểm Chi Thành. Để cho tất cung vũ còn có Tử Lăng Tuyết các người tiến vào trong đó. Mộng Yểm Chi Thành mở ra đi ra hai cái thế giới. Một cái thế giới chế tạo trăm người chiến đội, một cái thế giới đào tạo Thiên Đạo Hội, nhìn như không có đóng liên, nhưng liên quan to lớn. Cái này hai cái đội ngũ, mỗi ngày đều phải tiến hành chém giết, đào tạo bọn họ toàn thể tính, tính công kích, còn có năng lực ứng biến, năng lực phối hợp, dưới so sánh, Thiên Đạo Hội chọn lựa ra một đội ngũ trăm người, tu vi thấp hơn rất nhiều, Thiên Long Tông đội ngũ, chủ yếu phụ trách công kích. Tương lai muốn cùng tiên nhân tác chiến, lấy Mộc Thiên Lê cầm đầu đội ngũ, chủ yếu là phòng ngự, ngăn cản tiên nhân xâm phạm, lúc huấn luyện, cơ bản cũng là như vậy, Thiên Long Tông đội ngũ phụ trách liều chết xung phong, Mộc Thiên Lê lãnh đạo đội ngũ phụ trách phòng ngự, chỉ có lực công kích cường đại như cũ không đủ, nhất định phải làm được công thủ kiêm bị, Liễu Vô Tà tiến vào Mộng Yểm Chi Thành, Thiên Long Tông đội ngũ bên này, do Sử Thiên dẫn đội, trước mắt mà nói, hắn ở trong đội ngũ uy vọng cao nhất, tu vi cũng là cao nhất một cái. Tất cả người đều nhịp đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Mở ra đi ra ngoài thế giới, có tu luyện sân, tu luyện vũ khí địa phương, tu lục pháp thuật còn có tiên thuật địa phương, tiên khí đậm đà, sau khi đi vào, tốt mấy người đã đột phá tu vi, càng đáng sợ hơn Liễu Vô Tà ở chỗ này chế tạo siêu cấp thời gian trận pháp. Bên ngoài đi qua một ngày, bên trong đi qua một năm, nhìn như nửa năm thời gian, bọn họ phải ở chỗ này, vượt qua cực kỳ lâu, dư thừa nói nhảm ta không nói, từ giờ khắc này bắt đầu, mỗi cái người muốn ép khô trong thân thể tất cả tiềm lực. nửa năm sau không có thể đột phá đến bán tiên cảnh. Trực tiếp phế trừ tu vi, Liễu Vô Tà một coi như nhau, nửa năm sau ai không có thể đột phá đến bán tiên cảnh. Trực tiếp phế bỏ bọn họ tu vi, áp lực cường đại, buộc bọn họ tiến về trước, muốn còn sống, liền phải cố gắng tu luyện. Giao Quang ngồi ở một bên, không nói gì, Liễu Vô Tà nói được là làm được, nơi này phần lớn tiên văn, mặc cho nàng hấp thu, thái hoang thế giới mỗi ngày đều sẽ có mới tiên văn ra đời. Chút nào không cần lo lắng tiên văn biến mất tình huống phát sinh. Từ vực ngoại thế giới thu lấy rất nhiều bảo vật, phần lớn đã vận đi vào, kinh khủng tiên giới quy luật, tràn ngập mộng yểm chi thành, Giao Quang mặt đầy hưởng thụ, đây là 90 cửu môn tiên thuật, còn có 99 môn công pháp, mỗi một bản công pháp cùng tiên thuật, đều là vì các ngươi đo thân chế tạo, tiếp theo nửa năm, dựa theo công pháp lên yêu cầu tu luyện, Liễu Vô Tà đánh ra 99 đạo kim quang, tiến vào tất cả mọi người hồn hải bên trong, nghe được 90 cửu môn tiên thuật, Giao Quang hù được từ trên ghế chợt xuống tới, một môn tiên thuật, đủ để cho người khiếp sợ, Liễu Vô Tà duy nhất cầm ra 90 cửu môn tiên thuật đi ra. Không chỉ là Giao Quang, tại chỗ tất cả mọi người đều là một mặt vẻ kinh hãi. Kinh hãi quay về kinh hãi, nhưng không dám nói ra, đây là bí mật, nếu ai tiết lộ ra ngoài, Liễu Vô Tà khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Nếu bị Liễu Vô Tà chọn lựa ra, đều là Liễu Vô Tà người tin cẩn. Vô Tà, ban cho pháp ân, chúng ta vĩnh nhớ minh tim. Sử Thiên đột nhiên quỳ một chân trên đất, đã đem Liễu Vô Tà làm giống như thần nhân vật. Vĩnh nhớ minh tim, đều nhịp thanh âm, vang khắp mộng yểm chi thành, dùng các ngươi hành động thực tế qua lại báo ta. Bắt đầu tu luyện đi, Liễu Vô Tà không thích lễ nghi phiền phức, hết thảy dùng hành động nói chuyện, có thể hay không ở nửa năm sau ngập đầu kiếp sống sót. Toàn dựa vào bọn họ cái này nửa năm thành quả tu luyện. Mỗi cái người vùi đầu vào tu luyện trong đó đi, bắt đầu từ bây giờ, người chính là bọn họ giáo quan, mỗi ngày lợi dụng tiên khí quy luật nghiền ép bọn họ. Để cho bọn họ thích ứng cùng tiên nhân giao chiến, như vậy sau này đối mặt tiên nhân, cũng sẽ không bó tay bó chân. Liễu Vô Tà hướng về phía Giao gọi nói, yên tâm đi, ngược người sự việc ta được nhất. Giao Quang hì hì cười nhạt hai tiếng, Liễu Vô Tà bắt đầu là Sử Thiên các người mặc niệm. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1652, Lam Nguyên Tinh. Giao gọi hoàn, rất nhanh dung nhập vào mình diễn nhân vật, giáo quan kiêm đối thủ, chỉ huy bọn họ tu luyện, rất nhanh lại lợi dụng tiên người thân phận nghiền ép bọn họ. Ngắn ngủi một ngày thời gian, cầm đám người hành hạ không còn hình người, Liễu Vô Tà đi tới một cái thế giới khác, giống vậy đứng 100 người, có chút hỗn tạp, tu vi cao thấp không cùng. Trừ Thiên Đạo Hội thành viên, còn có Thiên Long Tông trưởng lão, Vô Tà, bắt đầu đi, Gia Cát Minh một mặt vẻ chờ mong, không có thể đi vào siêu cấp đội ngũ, tối hôm qua liền chạy tới Thiên Đạo Hội, đúng nghỉ khương đi, trừ hắn ra, Long trưởng lão còn có Đinh Nhất trưởng lão, cũng mời qua tới, những người này đối Liễu Vô Tà có ân, tự nhiên không thể bạc đãi bọn hắn, nhất là Đinh Nhất, Liễu Vô Tà tìm được hắn một khắc kia, kích động không nói ra lời, Liễu Vô Tà những năm này nên báo ân, đã báo xong hết rồi, bị người tích thủy tri ân. Làm dũng tuyển tương báo, đây chính là Liễu Vô Tà đối nhân xử thế phương thức. Long trưởng lão thổn thức không dứt, đệ tử phân phối đến siêu cấp đội ngũ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.